không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 461. Thiên đạo chi tử, ngươi có việc mời tìm ta? Thực sự là ngoài ý muốn nha. Ngươi thân là thiên đạo, chẳng lẽ nói nguyên sinh vũ trụ trong sự tình, còn có ngươi giải quyết không được? Nghe được thiên đạo có việc tình tìm chính mình thương lượng, Lâm Bắc vẻ mặt trêu ghẹo nói, tuy là thân ta vì nguyên sinh vũ trụ thiên đạo, đối với nguyên sinh vũ trụ tất cả mọi chuyện tình cơ bản trên đều là toàn trí toàn năng, nhưng cũng không phải vạn năng, tỉ như ngươi, đúng, cũng bởi vì Lâm Bắc một cái như vậy Bắc tồn tại, làm hại thiên đạo hôm nay uy nghiêm sớm đã không còn tồn tại. Cũng chỉ có ở Lâm Bắc không ở tại chỗ thời điểm. Lộ ra uy phang a. Không nói cái này, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì tình? Chúng ta nguyên sinh vũ trụ, ở mấy chục vạn năm phía trước, đã từng có nhất giới, tên là tinh linh giới. Tinh linh giới, ngươi nói chẳng lẽ là mộng thế giới đời trước? Lâm Bắc nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Mộng thế giới bên trong cũng có mộng tinh linh cùng tinh linh nữ vương kia mà. Hơn nữa cái kia tinh linh nữ vương bây giờ vẫn là Tây Lợi An con dâu. Không đúng, chắc là con dâu phụ mới đúng. Không phải, mộng thế giới chính là chức mộng Nana bản thể. Ta nói tinh linh giới, chính là độc lập nhất giới. Lấy vì mười mấy vạn năm trước chuyện nào đó tình. Bây giờ độc lập ly khai nguyên sinh vũ trụ, trở thành tân sinh vũ trụ, tinh linh vũ trụ, tốt đi, như vậy cái này tinh linh vũ trụ nếu đã ly khai nguyên sinh vũ trụ, lại có chuyện gì tình để cho ngươi đáng giá chú ý đâu? Ta, Lâm Bắc nói rất đúng, từng cái vũ trụ trong lúc đó đều là cá thể độc lập, đã tinh linh giới đã ly khai nguyên sinh vũ trụ. Độc lập trở thành nhất phương vũ trụ, như vậy bất kể như thế nào, tinh linh vũ trụ phát sinh cái gì, cũng không được về thiên đạo quản. Nói thẳng đi, có chuyện gì tình? Chứng kiến thiên đạo vẻ mặt xoắn xuýt dáng dấp, Lâm Bắc trực tiếp đẩy đẩy thiên đạo bả vai cười hỏi. Bộ dáng này, giống như là thầm mến một cái người, nhưng lại không biết làm vợ làm chuyện gì tình một dáng. Ta nói. Ngươi cũng không nên chê cười ta. Yên tâm, ta làm sao sẽ chê cười ngươi đây? Ngươi phải tin tưởng ta nhân cách. Nghe được nghe vậy, cuối cùng lấy dũng khí nói. Tốt đi, kỳ thực tinh linh vũ trụ thiên đạo tiết hiểu hiểu. Ở là hồng thụ vịnh năm trước, vẫn luôn là bạn gái của ta. Cuối cùng, thiên đạo còn là nói xuất hiện. Đang chuẩn bị đem nước ga mặn hướng trong miệng mình chuyển vận Lâm Bắc nghe vậy. Nhất khẩu nước ga mặn phun đến thiên đạo khuôn mặt lên. Chờ, ngươi người này, không phải là không có bạn gái sao? Cái này hội làm sao đột nhiên toát ra một người bạn gái? Ngươi còn chưa mở vui đùa chứ? Ta bây giờ đích xác không có nữ bằng hữu, cũng không đại biểu ta quá khứ không có nha. Nếu không phải là mấy chục vạn năm lúc trước một việc tình. Mấy chục vạn năm? Thượng cổ đại chiến chung kết, nguyên sinh vũ trụ từ nhị cấp vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Trong nháy mắt rơi đến nhị cấp vũ trụ nhất lót đáy tồn tại. Nếu không phải là bởi vì nguyên sinh vũ trụ chí Trung Quốc có nào đó chủng thần bí nhân tố. Sợ rằng nhị cấp vũ trụ bản chất cũng không còn nữa bảo lưu. Cũng chính là bởi vì trận chiến kia. Thiên đạo cùng Tiết Hiểu Hiểu trong lúc đó phát sinh một ít tranh chấp. Cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả. Tinh linh giới theo này thoát ly nguyên sinh vũ trụ, trở thành tinh linh vũ trụ, độc lập với bên ngoài. Được, chuyện quá khứ tình đừng nói là. Nói đi, cái kia gọi Tiết Hiểu Hiểu. Đến tột cùng có chuyện gì tình? Ta nhận được Tiết Hiểu Hiểu cầu cứu. Tinh linh vũ trụ lọt vào vực ngoại thiên ma tập kích. Cho nên, ngươi là muốn cho ta đi cứu vớt cái này bị vực ngoại thiên ma tập kích vũ trụ sao? Lâm Bắc khuôn mặt sắc mang theo một tia nghiền ngẫm, chế giễu một cái thiên đạo. Khái, Không sai, dù sao, lấy thực lực của ngươi, đẩy lùi đám người kia không thành vấn đề. Tối đa, ta sẽ ở ta có thể vận dụng quyền hạn phía dưới. Dành cho ngươi vài cái đồ đệ một ít kỳ ngộ như thế nào? Dù sao, thân là thiên đạo, rất nhỏ bóp méo một cái số mệnh của người khác. Cái này chủng sự tình vẫn là có thể làm được. Mỗi một cái tinh cầu bên trên, hoặc tắc thì nói là mỗi một cái tinh vực bên trong, bị thiên đạo chiếu cố người, tự thân khí cơ đều sẽ đạt được đỉnh phong. Uống nước đột phá cái này chủng quá bất hợp lý chuyện tình, có thể sẽ không phát sinh. Bất quá, tốc độ tu luyện nhanh, không có bình cảnh gì gì đó, đều là cơ bản thao tác. Cái này chủng bị thiên đạo chiếu cố người, liền được xưng là thiên đạo chi tử. Chỉ cần là không được cố ý tìm đường chết, như vậy này người ngày sau tất thành châu báu. Bây giờ, thiên đạo hướng Lâm Bắc phát sinh thỉnh cầu. Chỉ cần Lâm Bắc có thể cứu hạ tinh linh vũ trụ, như vậy thiên đạo sẽ quan tâm Lâm Bắc ba cái đồ đệ. Thậm chí là cùng hắn có quan hệ người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc thiếu chịu đến một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng này là tốt. Nói thật, người những cái được gọi là kỳ ngộ, ở trước mặt ta liền cùng bài biện không sai biệt lắm. Dù sao, thứ ta mong muốn, có cái gì không chiếm được đâu. Chuyện này, Lâm Bắc nói rất đúng. Muốn tài nguyên, động động chỉ thì có. Muốn tiên khí, động động chỉ thì có. Muốn tấn cấp tốc độ nhanh, động động chỉ đến cái thể hồ quán đỉnh gì gì đó. Giống nhau có thể, nguyên nhân đây, đối với Lâm Bắc mà nói, thiên đạo những thù lao này, hoàn toàn chính xác cùng không có một dạng, chẳng qua chứ sao, đều đã lâu như vậy không có động thủ, lại không được hoạt động một chút, cả người đều có điểm rỉ sát, nói như vậy, ngươi là bằng lòng, đương nhiên, dù sao, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia tinh linh vũ trụ cũng coi như là minh hữu của chúng ta. Nguyên nhân đây, minh hữu gặp nạn, tại sao không đi hỗ trợ đây? Hơn nữa, đối với cái kia với đám kia vực ngoại loài bò sát, chẳng biết tại sao, vừa nghe đến tên của bọn họ liền có chút phiền chán. Bất quá, trước lúc này, ta trước cùng ta song nhi nói một cái, bằng không nàng lại muốn lo lắng ta. Đa tạ. Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt một tia cười xấu xa, chùy một cái thiên đạo lồng ngực về sau, thân hình nhanh chóng rời đi. Chỉ có đi đâu trong, đương nhiên là xuất hiện ở Bạch Thủy Tinh cái này làng du lịch tửu điếm bên trong. Dù sao, bây giờ Lãnh Vô Song đang ở 9 điểm tới chung, đang cùng chính mình khuê mật nhóm nói chuyện với nhau đây. Này lúc, tinh linh vũ trụ bên trong, nữ hoàng, mau tỉnh lại, không muốn bị những cái được gọi là tà ma ngoại đạo cho mê hoặc. Chúng ta tinh linh tộc còn cần ngài dẫn dắt, mới có thể chống lại vực ngoại thiên ma a. Cái này lúc, thế giới thụ trung ương chỗ, chỉ thấy một năm bước tinh linh, nhìn đã bị ma hóa tinh linh nữ hoàng, vẻ mặt bi thống hô. Một bên, nhất tuyệt sắc, sở hữu nhất đầu tuyết bạch trường phát, có làm cho nam nhân nữ nhân đều điên cuồng nóng bỏng vóc người tuổi trẻ nữ tinh linh. Kéo dài lấy tuổi già tinh linh cánh tay hô. Đại trưởng lão, nữ hoàng nàng thật, không có chuyện gì công chúa điện hạ. Nữ hoàng đại nhân nhất định có thể đủ khôi phục bình thường. Nho nhỏ tà ma ngoại đảo không thể ảnh hưởng cho chúng ta nữ hoàng. An nữ tư. Các người nữ hoàng đã bị trở thành chúng ta vực ngoại thiên ma nhất tộc lệ thuộc. Các người tinh linh tộc còn muốn làm một ít chống cự vô vị sao? Ngoan ngoãn thần phục mới là đại thế hướng. Không muốn làm gì nữa chống cự vô vị. Cái này lúc, đứng ở ma hóa tinh linh nữ hoàng một bên ma hoàng. Nhìn tinh linh tộc đại trưởng lão, mang trên mặt một tia ý diễu cợt đạo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.